Cả đời chỉ yêu em. Chương 341, Lục Tân Nam tìm tới. Góc truyện audio.com. Mọi người đều đang suy đoán, người có thể làm cho cô gái vàng trong giới truyền thông phải chịu vết thương tình. Thân phận nhất định không đơn giản. Theo như mấy tin bát quái của các đồng nghiệp, thì Sở Tâm chính là vì chuyện yêu đương mà đau lòng. Bên trong phòng họp của tổ chương trình, Tố Tâm đang nghe giám chế Hạ cùng những người khác thảo luận việc liên quan tới tiết mục của Liễu Minh Thần. Đề tài của Liễu Minh Thần ở trên tiết mục lần này quá mức mẫn cảm. Tổ tiết mục cần thảo luận thật kỹ sau đó mới quyết định. Suy nghĩ của Tố Tâm đã bay xa. Cô suy đoán, có phải Sở Tâm cảm thấy đến đài truyền hình nhìn thấy mình sẽ lúng túng, cho nên hôm nay không có tới. Giám chế Hạ nhìn thấy Tố Tâm xuất thần, thả cây bút trong tay xuống, một tay chống lên bàn hội nghị, hỏi Tố Tâm một câu. Tố Tâm, tư liệu là cô cung cấp, Liễu Minh Thần cũng là cô liên hệ, cô có ý kiến gì không? Tố Tâm hoàn hồn, cô hắng giọng một cái nói. Thật ra tôi cảm thấy, chúng ta có thể thử mời đại diện của công ty dược cùng tham gia tiết mục. Giám chế Hạ bị lời đề nghị của Tố Tâm làm cho sửng sốt một chút. Lập tức gật gật đầu. Vừa nhìn về phía những người khác còn có ý kiến khác không? Tiết mục của chúng ta không phải nơi để biện luận, chẳng lẽ để người đại diện của công ty dược cùng với người giải Nobel tranh luận sao? Tôi cảm thấy không thỏa đáng, cho nên tôi không quá tán thành đề nghị của Tố Tâm. Đại khái tôi cũng hiểu ý của Tố Tâm, chuyện không thể nghe từ một phía, Tố Tâm là muốn làm cho chân tướng của việc này càng rõ ràng. Nhưng điều mà chúng ta cần là tỷ lệ người xem, mời công ty dược là một đề nghị quá nguy hiểm, có đồng nghiệp khác cũng đưa ra đề nghị của mình. Tố Tâm gật gật đầu, biểu thị tán thành, lại có đồng nghiệp khác mở miệng. Quãng thời gian trước có chiếu một bộ phim rất nổi tiếng cũng liên quan đến việc cô gái bị ung thư và uống thuốc chữa bệnh ung thư. Cho nên thừa dịp này để cho Liễu Minh Thần cùng công ty dược cùng xuất hiện. Tôi lại nghĩ tiết mục sẽ cho tỷ lệ người xem cao hơn. Toàn bộ hội nghị đều thảo luận là có nên hay không nên mời người đại diện của công ty dược đến. Hội nghị tranh luận càng ngày càng gay gắt, giám chế Hạ không có cách nào cắt đứt cuộc tranh luận này cho nên lựa chọn tạm dừng hội nghị. Sau khi Bạch Hiểu Niên ghi hình xong bản tin buổi sáng, tổ tin tức ở Sát Vách cũng đang mở họp. Bởi vì các chương trình đều là dưới sự quản lý của giám chế Hạ. Và cả hai hội nghị đều tiến hành cùng một lúc cho nên bên tổ tin tức chỉ có thể do trợ lý của giám chế Hạ là Dương Vũ Trạch tiến hành. Hai bên đồng thời mở họp xong đi ra. Bạch Hiểu Niên nhìn về phía Tố Tâm. Các cậu mở hội nghị kịch liệt như vậy, nhao nhao khiến cho chúng mình ở Sát Vách đều nghe được. Tổ tin tức đều đã nghĩ mấy người bên tổ chương trình sắp đánh nhau đến nơi cho nên đã chuẩn bị chạy sang xem trò vui. Tố Tâm vặn chai nước của mình ra uống một hớp, gật đầu, suýt nữa đã đánh nhau. Đang lúc nói chuyện, điện thoại di động ở trong túi Tố Tâm vang lên, cô đậy nắp chai lại, lấy điện thoại di động ra liếc nhìn. Lục Tân Nam, Tố Tâm ấn nghe, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của Lục Tân Nam. Tôi đang ở đối diện đài truyền hình, phiền cô xuống đây một chút. Mặc dù Tố Tâm không thích Lục Tân Nam, nhưng Lục Tân Nam tìm đến cô chắc chắn có chuyện liên quan đến Phó Kiến Văn. Tan họp cho nên các đồng nghiệp không ngừng đi ra. Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên đứng ở chỗ này có hơi vướng víu. Thấy Bạch Hiểu Niên nháy mắt đối với cô, hỏi cô làm sao vậy? Tố Tâm lắc lắc đầu, đem chai nước đưa cho Bạch Hiểu Niên. Đi tới một bên nghe điện thoại, anh Lục có cái gì không thể nói trong điện thoại sao? Có thể nói trong điện thoại tôi cũng đã không phải lái xe thật xa đến đây. Cô nói xem, ngữ khí của Lục Tân Nam cũng rất thẳng thắn rõ ràng. Anh ta cũng không thích Tố Tâm, mọi người hãy kéo phiếu giúp sữa nha. Yêu yêu, cách chương.